hoặc thích cùng một quyển sách nên cùng một trang mạng, hoặc trên cơ thể họ có một bộ phận nào đó tương tự. Tóm lại, nó sẽ là một loại liên hệ rất kín đáo, rất ít ai để ý, nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt với hung thủ. Cho nên điều tra quy mô lớn là cực kỳ cần thiết. Hơn nữa phải đi sâu hơn, cẩn thận hơn. À, là thế sao? Doãn Tinh Sơn suy nghĩ, gật đầu, tiếp theo nói với Hạng Hạo Nhiên: kế tiếp cậu có ý kiến gì không? Hạng Hạo Nhiên đáp: tôi nghĩ thế này, một mặt chúng ta không buông lỏng phương pháp điều tra, mặt khác chúng ta sẽ phối hợp với công tác của trợ lý Hàn, lợi dụng đặc tả tội phạm sắp xếp điều tra kẻ tình nghi có tính mục tiêu. Đương nhiên, nhân lực chủ yếu vẫn đặt trên điều tra lệ thường, phía trợ lý Hàn tôi sẽ tự mình phối hợp. Doãn Chính Sơn lại gật đầu vài cái, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Hạng Hạo Nhiên. Vậy cứ theo suy nghĩ của cậu đi, hai chân chắc chắn đi nhanh hơn một chân. Doãn Tinh Sơn nói với Hạng Hạo Nhân xong lại hướng về phía Hàn Ấn nói: bên cậu cũng phải chú ý, bất kể có phát hiện gì đều phải kịp thời thông báo với tiểu Hạng, tuyệt đối không thể tự tiện hành động, vạn nhất xảy ra vấn đề tôi cũng không có cách nào ăn nói với trường các cậu. Dạ, ngài yên tâm. Hàn Ấn liên tục gật đầu xưng dạ: tôi nhất định sẽ kịp thời báo cáo với Hạng đội trưởng. Sau khi tan họp, Doãn Chính Sơn cố ý đi chậm lại, kéo ra một khoảng cách nhất định đối với người phía trước. Hạng Hạo Nhiên biết ông ta có chuyện muốn dặn dò, cũng liền chậm rãi chờ ông ta. Sau đó hai người hội họp, Doãn Chính Sơn hất mặt về phía bóng lưng của Hàn Ấn nói: thằng nhóc đó không tồi, rất vững chắc, không kiêu căng. Dạ, rất đáng tin cậy, Hạng Hạo Nhiên nói. Các cậu phối hợp tốt, nhưng chú ý phải kín kẽ chút. Dù sao loại phương thức phụ trợ phá án này lần đầu xuất hiện trong cục của chúng ta, đừng để người ta bắt được nhược điểm. Cậu biết đó, trong cục này từ trên xuống dưới có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào đội hình cảnh của các cậu. Doãn Chính Sơn hạ giọng nói: họ không phải đang nhìn chòng chọc đội hình cảnh, rõ ràng là đang nhìn vào con. Đừng nghĩ mình quan trọng thế, họ là hướng về phía tôi. Mà con là uy hiếp của ngài, Hạng Hạo Nhiên vẻ mặt áy náy. Cái gì uy hiếp hay không uy hiếp, làm tốt công việc là được, họ cũng không thể làm cái gì cả, huống chi còn có tôi. Con biết ngài luôn ủng hộ con, nếu không có ngài chỉ sợ con cũng không làm nổi tới hôm nay. Biết là tốt rồi, nhóc thối, sau này bớt cáu với tôi chút là được. Doãn Chính Sơn nói, vỗ nhẹ vai Hạng Hạo Nhiên, trên mặt lộ nụ cười ôn hòa. Lúc này ông ta càng giống như một vị trưởng giả hiền lành, một người cha. Doãn Chính Sơn và vợ dưới gối không có con cái, cho tới nay ông đều đối xử với Hạng Hạo Nhiên như con trai mình. Có lẽ là duyên phận nào đó, thằng nhóc này vừa vào đội đã khiến ông thích vô cùng, truyền thụ hết kinh nghiệm, một đường che chở đề bạt. Nếu có thể, ông hy vọng ghế ngồi hiện tại của mình tương lai cũng do Hạng Hạo Nhiên thay thế. Sau khi chia tay Doãn cục trưởng, Hạng Hạo Nhiên quay về phòng làm việc của mình. Chân trước vừa bước vào, chân sau Hàn Ấn đã tiến đến, đề nghị muốn tới hiện trường phát hiện án Hoa Viên Cảnh Trình làm mô phỏng một lần. Nơi đó là nơi ban đầu hung thủ dự mưu phạm tội liên hoàn, hẳn sẽ có dấu vết tâm lý đặc thù nào đó. Khảo sát thực địa cùng với tái hiện trường vụ án sẽ có phán đoán tượng hình hơn với trạng thái tâm lý của hành vi phạm tội, cho nên Hạng Hạo Nhiên không cân nhắc nhiều liền đồng ý. Hàn Ấn lái xe quẹo ra khỏi cổng chi đội, cảm thấy bên cạnh có khuôn mặt rất quen thuộc. Nhìn thoáng qua cứ ngỡ Vương Mạn, nhìn kỹ lại là Lâm Hoan mặc thường phục, cô đang bắt xe. Hàn Ấn đậu xe bên cạnh cô, kéo cửa kính xe xuống nói: Pháp Y Lâm, đang muốn đi đâu à? Về nhà thôi, Lâm Hoan cười đáp. Lên đi, tôi đưa cô về. Thuận đường cậu không? Thuận đường hay không, đưa cô về tới nhà là được. Được thôi, Lâm Hoan chỉnh lại tóc, thản nhiên cười. Có thể là nụ cười thản nhiên như muôn hoa nở muộn, Hàn Ấn thế mà ngẩn ngây. Quá sinh động, quá quen thuộc, không ngờ đã nhiều năm như vậy anh lại thấy được khuôn mặt tươi cười làm anh nhớ nhung ấy. Mệt chết được, tối qua trực cả đêm, buổi sáng lại có thêm việc, bận rộn mãi đến tận giờ. Đúng rồi, anh đang muốn đi đâu? Lâm Hoan kéo cửa xe phía sau ngồi vào xe. Đến Hoa Viên Cảnh Trình làm mô phỏng phạm tội, Hàn Ấn từ trong ký ức vùng thoát ra. Nhà cô ở hướng nào? Thật tốt quá, tôi đi cùng cậu học tập chút. trong giọng điệu Lâm Hoan có chút hưng phấn. Thế có được không? Không phải cô vừa nói mệt à? Hàn Ấn ân cần hỏi. Không sao đâu, cũng quen rồi. Lại nói tôi đi còn có thể giúp cậu làm người mẫu cho cậu. Người mẫu? Hàn Ấn khó hiểu. Đúng thế, chẳng phải cậu muốn bắt chước hung thủ sao? Vậy phải có nạn nhân chứ. Bồn tiểu thư chịu oan ức một phen, sắm vai nạn nhân. Kỳ thật Lâm Hoan rất ít khi nói chuyện thả lỏng như vậy, nhất là trong đội. Lâm Hoan biết nghề pháp y này cần làm cho người ta có loại cảm giác quyền uy và tin tưởng. Nhưng cô còn trẻ tuổi, nữ giới yếu không ra được gió, từ ngoại hình rất khó mang lại cho người ta loại cảm giác này. Cho nên cô một mặt thông qua kỹ năng chuyên nghiệp của mình trong công việc khiến người ta tin phục, mặt khác cũng nghiêm khắc ràng buộc ngôn hành, cử chỉ của mình. Thế nên bình thường trong đội cô luôn ra vẻ nghiêm túc, nói chuyện cũng là giọng điệu giải quyết việc chung, dần dần có cảm giác khoảng cách cùng đồng nghiệp. Còn đối với Hàn Ấn, có lẽ vì thân phận của anh với đội hình cảnh mà nói xem như là người ngoài cuộc, có lẽ vì đáy lòng Lâm Hoan có ấn tượng rất tốt với Hàn Ấn. Tóm lại, đối mặt với Hàn Ấn, Lâm Hoan sẽ bất giác tháo xuống phòng bị. Nét đáng yêu dí dỏm của con gái trong bản tính cũng tự nhiên mà bộc lộ. Biệt thự hoa viên cảnh trình. Hàn Ấn đóng vai hung thủ, Lâm Hoan đóng vai nạn nhân Vũ Mai. Hai người tới cửa, Lâm Hoan giả bộ mới từ ngoài cửa vào cửa. Hàn Ấn đứng phía sau người cô bắt đầu nhập vai. Đêm hôm đó, tôi mai phục ở cửa của cô. Trong nháy mắt khi cô mở cửa vào nhà, tôi nắm thắt lưng ra đã chuẩn bị siết chặt cổ của cô. Hàn Ấn nói tới gần người Lâm Hoan, trong tay làm tư thế cầm thắt lưng ra. Đây là lần đầu tiên anh đứng gần Lâm Hoan như vậy, cảm giác trong hơi thở tràn vào hương thơm, đó là một loại hỗn hợp của mùi thơm cơ thể và mùi thơm nhàn nhạt của xà phòng. Hàn Ấn nhịn không được hít sâu một hơi, mùi vị quen thuộc càng làm anh thêm nhớ nhung Vương Mạn. Nếu như không có sự kiện kia, Mạn Mạn chẳng cũng sẽ trở thành một pháp y xuất sắc rồi. Hàn Ấn thì thào tự nói. Cái gì? Anh nói gì? Lâm Hoan tưởng rằng Hàn Ấn đang nói chuyện với mình. Hả? Lời Lâm Hoan kéo Hàn Ấn từ trong mông lung trở lại. Anh không khỏi có chút xấu hổ với việc lòng mình sinh tạp niệm. Anh lắc đầu, tập trung tinh thần, nghiêm túc nghiền ngẫm về hung thủ. Sau khi tôi dùng thắt lưng ra siết cổ cô, tôi theo bản năng giãy giụa, kết quả chìa khóa trong tay trái văng xuống dưới kệ giày, tay phải tóm về phía sau, móng tay cắt lên ván cửa. Lâm Hoan tiếp lời Hàn Ấn. Đúng, hẳn chính là loại tình hình này, giống Vương Ích Đức. Hàn Ấn nói. Phòng trực chung của bệnh viện, trung tâm ở cuối tầng trệt, gần cầu thang, hung thủ hẳn luôn chờ trong góc cầu thang, đợi Vương Ích Đức từ thang máy đi ra cửa, mở phòng trực ban vào, đột kích giết người. Từ chuyên ngành pháp y mà nói, phương thức giết chết này sẽ gây cảm giác gì cho nạn nhân? Hàn Ấn vẫn trong tư thế hỏi. Giết chết về pháp y cũng có thể xưng là treo cổ. Người bị giết với hung thủ như dây thừng đè ép mạch máu cổ, thần kinh và đường hô hấp mà tạo thành chướng ngại cho hít thở và tuần hoàn máu, cuối cùng dẫn đến cái chết. Từ hai vụ án trước mắt, hung thủ dùng hung khí của hung thủ lần lượt siết đường hô hấp và động mạch của người chết, mà hai bộ phận này với người chết mà nói đánh mất ý thức khá chậm, quá trình ngạt thở khá dài, tử vong khá chậm. Không biết đây là do hung thủ cố ý hay tình cờ. Nếu hung thủ cố ý muốn cho kẻ bị giết cổ chậm rãi chịu cảm giác tử vong, vậy thì quá tàn nhẫn. Lâm Hoan không dám nghĩ tới còn có hung thủ lạnh lùng chuyên nghiệp như vậy. Hàn Ấn gật đầu, giải thích của Lâm Hoan đại khái đã xác thực một vài phán đoán của anh. Đây là một loại lựa chọn phương thức hành hung có mục đích. Tôi dùng thắt lưng ra siết cô, cảm giác sinh bệnh cô dần chút hết, tim cô từ đập chậm dần đến ngừng hẳn. Tôi đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Tôi muốn cho cô biết, nếu tôi không ngừng dùng thêm sức, cô rất nhanh sẽ chết đi. Nếu tôi hơi thả lỏng chút, cô có thể kéo dài thêm hơi tàn. Có thể nói, giờ phút này, sự sống cái chết của cô cùng với thời gian ngắn ngủi còn lại của cô trên đời này hoàn toàn do tôi quyết định trong tay. Cho nên, chết chết mang đến một loại khoái cảm nắm kẻ khác trong tay, đúng không? Lâm Hoan cướp lời. Đúng. Hàn Ấn đáp lời Lâm Hoan, đi về phía chính giữa phòng khách, chỉ vào đường kẻ màu trắng đánh dấu vị trí thi thể. Kế tiếp hung thủ đưa Vũ Mai đến đây, bắt đầu trút bỏ quần áo của cô ta. Cậu cho rằng mục đích của hung thủ là gì? Lâm Hoan hỏi. Ở tình huống bình thường, để cho nạn nhân lộ ra trần truồng chủ yếu có hai loại động cơ, tình dục và hạ nhục. Nhưng vụ án này tôi nghĩ hai thứ đó đều không phải. Vũ Mai chưa từng bị xâm hại tình dục, đương nhiên cũng có thể là vì hung thủ không có năng lực giao hợp. Song loại tình huống này đối với hung thủ có tâm lý biến thái mà nói, bình thường đều dùng tay dâm hoặc ngực sắc để thay thế giao hợp, mà chứng cứ từ hiện trường không cho thấy hai loại tình huống này. Còn nữa, trong hai vụ án, người bị hại một nam một nữ đều bị cởi hết quần áo, hiển nhiên cho thấy động cơ thoát y không liên quan đến tình dục. Về phần tại sao không phải hại nhục người chết, thế thì phải nói tới phân đoạn sắp xếp lại quần áo. Phân đoạn này có khả năng có hai loại trình tự. Loại thứ nhất là sau khi hung thủ cởi quần áo người chết, ngay sau đó liền bắt đầu sắp xếp lại. Một loại khác là cuối cùng khi thanh lý hiện trường. Tôi khá có khuynh hướng về loại thứ nhất, cũng không nói rõ được tại sao, chỉ là một loại trực giác. Có lẽ cậu nói đúng. Trong báo cáo khám nghiệm tử thi tôi đề cập tới, Vũ Mai và Vương Ích Đức bị trói là xảy ra mấy phút sau khi hô hấp của họ đình chỉ. Còn thoát y và đặt cơ thể cô ta thành tư thế quỳ căn bản không dùng đến thời gian dài như vậy, cho nên sắp xếp lại quần áo xảy ra giữa chính giữa hai phân đoạn này là cực kỳ có khả năng. Lâm Hoan vô cùng đồng ý với trực giác của Hàn Ấn. Trong vụ án trước đây, từng xuất hiện hung thủ sau khi giết người dùng quần áo bịt kín mắt và đầu gối người chết, hoặc dùng quần áo trói cơ thể người chết. Ý nghĩa của việc đầu là hung thủ quen biết người chết, hoặc là hắn tưởng tượng người chết thành một ai đó. Việc sau đại biểu hung thủ sau khi gây án thấy tội lỗi và hối hận. Mới đầu khi xảy ra vụ án Vũ Mai, tôi cũng đọc loại hành vi này thành hung thủ sau khi giết người thì hối hận. Nhưng theo vụ án Vương Ích Đức xảy ra, hung thủ đã áp dụng hành động tương tự. Việc này đã phủ định suy nghĩ trước đó của tôi. Tội lỗi và hối hận là tùy tính phát, nó không có khả năng giống hệt nhau. Cho nên tôi nghĩ sắp xếp quần áo là chuyện đã được chủ tính sẵn, là một phần của nghi thức. Tôi nghĩ có dường như là một loại... Hàn Ấn trần từ đưa mắt nhìn về phía xa. Là một loại gì? Lâm Hoan hỏi dồn. Hàn Ấn thu hồi tầm mắt. Dường như là một loại tôn trọng, tôn trọng với sinh mệnh. Chúng ta đã nói trở lại nghi thức thoát y này, Hàn Ấn tiếp tục nói. Nếu như nói hung thủ sau khi giết người lột trần truồng người đó biểu thị ý hạ nhục, chứng tỏ hung thủ hận người này thấu xương, vậy dù sắp xếp quần áo mang ý nghĩa hối hận, tội lỗi hay tôn trọng, tóm lại hai loại hành vi này mâu thuẫn, cho nên thoát y không phải là hạ nhục, rất có khả năng giống với sắp xếp quần áo, là phân đoạn của nghi thức, có một ý nghĩa nhất định. Vậy di chuyển thi thể, trói và cắt lưỡi là ý gì? Lâm Hoan hỏi. Trước tiên nói về trói đi, cô nghĩ hung thủ tại sao Vũ Mai đã chết rồi còn phải trói cô ta? Hàn Ấn hỏi. Có thể là vì hắn cũng không chắc được Vũ Mai đã hoàn toàn tử vong chưa, sợ xảy ra ngoài ý muốn cho nên mới trói cô ta. Có loại khả năng này, xong cô nhìn bức hình này xem. Hàn Ấn chỉ vào bức ảnh Vũ Mai và Vương Ích Đức bị trói. Cách thức hung thủ trói hai nạn nhân vô cùng đơn giản. Quấn dây trên người vài vòng, sau đó buộc lại một chút chữ bát sau lưng. Chúng ta thường gọi là nút giải rút. Loại rút thắt này vô cùng dễ gỡ, cho dù ở sau lưng cũng không khó gỡ, cho nên tôi nghĩ trói cũng không giống như là để trói buộc người chết, có thể là được hung thủ trao cho ý nghĩa nhất định. Nghe câu nói vậy, tôi quả thật cũng có ấn tượng. Khi khám nghiệm tử thi, tôi cũng phát hiện dây trói không hề chặt, dường như chỉ trói tượng trưng vài cái, không biết nó rút cuộc có ý nghĩa gì. Việc này tôi hiện giờ chưa trả lời được cho cô. Vậy nói tiếp đi. Hàn Ấn gật đầu tiếp tục nói. Theo sau đó còn hai phân đoạn quỳ và cắt lưỡi. Hai phân đoạn này thoạt nhìn khá dễ giải thích, nhưng có thể phản ánh án trạng thái tâm lý của hung thủ nhất, cho nên tôi đặt chúng cuối cùng. Rất rõ ràng, quỳ mang ý nghĩa xét xử, còn cắt lưỡi mang ý nghĩa trừng phạt. Đây là giải thích từ biểu hiện mặt ngoài. Nhưng chúng ta hiện tại đang đối mặt với một hung thủ tâm lý biến thái. Vậy hai hành vi của phân đoạn này có thể phản ánh tâm lý như thế nào của hắn? Không đợi Lâm Hoan nói, Hàn Ấn đã tiếp tục. Nếu một cá nhân vi phạm đạo đức xã hội hoặc xúc phạm pháp luật, đương nhiên sẽ phải chịu công kích của dư luận xã hội cùng với chế tài của cơ quan nhà nước mà hung thủ chọn áp dụng phương thức giải quyết âm thầm, chứng tỏ trong ý thức của hắn cho rằng mình có thân phận nào đó, có quyền lực xét xử trừng phạt người khác. Quyền lực. Lâm Oan lẩm bẩm hai chữ này, dưới dẫn dắt của Hàn Ấn, cô dường như đã đánh hơi được một ít manh mối. Hung thủ gây án là đang hưởng thụ khoái cảm của quyền lực tạo ra cho hắn à? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 3 của tiểu thuyết trinh thám Đêm Mưa Tử Thần của tác giả Cương Tuyết Ấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và góp đà để ủng hộ cho Thanh Bình, để Thanh Bình nhìn ra nhiều tiểu thuyết hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Thank you.